Ngôn tình, mị hoạn, chương 44, vạch tội hoàng hậu, góc truyện audio.com, editor, Hân Hân Châu Châu luống cuống, đi đâu gọi người đây? Lý Bảo Trương cong môi, người liền đứng ở cửa chính điện kêu một tiếng, nói Huyền Tịch đại sư ngất xỉu, nhớ kỹ, nếu là người khác hỏi ngươi, ngươi một mực nói không biết, chỉ nói bánh lá sen này là hoàng hậu muốn ngươi đưa lại đây. Đúng rồi, Châu Châu, đem chủy thủ kia đưa cho ta. Chấm, Châu Châu nhặt chủy thủ từ mặt đất lên đưa cho Lý Bảo Trương, Lý Bảo Trương trực tiếp đem chủy thủ thu vào cổ tay áo của mình. Châu Châu theo lời Lý Bảo Trương, đi đến cửa chính điện, liền bắt đầu la to, chỉ là kỹ thuật diễn của nàng không đủ, hô vài câu, gọi được thị vệ bồ đề điện tới sau đó, nàng lại vào trong chính điện. Sau 15 phút, Lương Đế nghe được tin Huyền Tịch đại sư trúng độc, hắn lập tức ném phi tần Bồi Thiện xuống, trực tiếp chạy đến bồ đề điện, đến khi tới trước giường vừa thấy, vừa kinh vừa giận. Huyền Tịch, ngươi làm sao vậy? Hắn chuyển mắt nhìn đến Châu Châu cúi đầu đứng ở mép giường, long mục híp lại. Quận chúa sao lại ở chỗ này? Lý Bảo Trương ăn bánh lá sen có độc kia, vì diễn cho giống, hắn vẫn chưa tự giải độc cho mình, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, màu môi chuyển đen tím. Hắn nghe được Lương Đế nói, khí hư mà nói. Hoàng thượng, chớ trách cứ quận chúa cũng là một phen ý tốt, hoàng hậu nương nương lệnh công nhân làm bánh lá sen, muốn quận chúa đưa đến cho bần tăng, là bần tăng thân thể không khỏe, chớ nên liên lụy người khác. Lương Đế nghe được lời này, thần sắc lộ ra vài phần khác thường, ánh mắt hắn chuyển tới trên người Châu Châu. Chẵm nghe thị vệ thông báo là quận chúa là người đầu tiên phát hiện thân thể Huyền Tịch không khỏe, quận chúa có thể nói rõ, Huyền Tịch không khỏe là bởi vì duyên cớ nào không? Châu Châu rụt một chút, nàng cắn môi, chỉ lắc đầu. Lương Đế thấy thế, chỉ có thể hỏi Bạch Thái Y đang bắt mạch cho Lý Bảo Trương. Bạch Thái Khanh, Huyền Tịch rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Sau khi Bạch Thái Y tinh tế chẩn bệnh, đem hộp đồ ăn từ chóp tay thị vệ cầm lấy bánh lá sen bẻ ra ngửi ngửi, sau đó thần sắc ngưng trọng mà nói. Hoàng thượng, bánh lá sen này bị hạ độc phiên mộc 33. Phiên mộc 33 là cái gì? Lương Đế hỏi, Bạch Thái Y đáp, phiên mộc 33 này thường ngày đều dùng để trị thương, dùng để thoa ngoài da, nhưng nếu đem phiên mộc 33 ăn vào, sẽ làm người khó có thể hô hấp, thân thể cứng đờ, đến khi hít thở không thông mà chết. Mà Huyền Tịch đại sư lúc này bệnh trạng đúng là trúng độc phiên mộc 33. Lương Đế tức giận, có biện pháp tâm địa ác độc như vậy? Hắn nhìn Châu Châu bên cạnh tức giận đến không nhịn được. Diệp Mật, là do ngươi đưa đến, độc này đến tột cùng có phải ngươi hạ hay không? Châu Châu vội vàng quỳ gối trên mặt đất, thân thể nàng run đến lợi hại, thanh âm run rẩy. Hoàng thượng, ta không có hạ độc, bánh lá sen này là cô sai ta đem đến đây, nàng nói Huyền Tịch đại sư vì nước lo lắng, muốn ta đưa bánh lá sen đến cho Huyền Tịch đại sư. Hoàng hậu làm sao đưa bánh lá sen cho ngươi, nàng hiện tại còn đang bệnh nằm ở giường. Lương Đế vẻ mặt không tin. Đôi mắt Lý Bảo Trương hiện lên một tia không vui, hắn thầm đem không vui giấu đi, nhẹ ngữ nói. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, lúc quận chúa tới quả thật có nói là hoàng hậu nương nương thưởng bánh lá sen cho bần tăng, hơn nữa nếu không phải quận chúa phát hiện bần tăng khác thường nên đi gọi người, bần tăng chỉ sợ đã chết rồi. Lương Đế nghe được Lý Bảo Trương nói như thế, trầm mặc xuống, một lát sau hắn mới nói. Người đâu, lục soát toàn bộ cung điện hoàng hậu cho chẫm, cha cho ra chỗ của hoàng hậu có phiên mộc 33 hay không? Châu Châu thừa dịp trong lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ ngẩng đầu mắt nhìn Lý Bảo Trương nằm ở trên giường, vừa thấy, mới phát hiện Lý Bảo Trương cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Hắn phát hiện nàng cũng nhìn hắn, khóe môi liền hơi cong, nhưng thực mau liền thu liệm ý cười. Sau đó nửa canh giờ, một thị vệ cầm một túi đồ vật đến. Hoàng thượng, là lục soát được trong ngăn tủ tại phòng bếp nhỏ của hoàng hậu nương nương. Bạch Thái Y lập tức tiến lên xem xét một phen, hắn dùng ngón tay dính một chút, đưa tới chóp mũi người, lập tức xác định mà nói. Hoàng thượng, đây quả là phiên mộc 33, biểu tình Lương Đế đã rất khó nhìn, đi cha, mấy ngày này là cung từ Thái Y viện nào lấy phiên mộc 33. Thái Y phụ trách ghi lại dược liệu tồn dùng của Thái Y viện vội vàng bị gọi đến, sắc mặt hắn trắng bệch mà nói. Hai ngày trước trong cung hoàng hậu nương nương có một cung nữ đến nói là trên đầu gối bị thương, xin dùng phiên mộc 33. Lúc Thái Y đó nói lời này, Bạch Thái Y thân thể hơi hơi vừa động, ánh mắt hắn hơi có bất an mà nhìn Lý Bảo Trương, mà Lý Bảo Trương giữ được tầm mắt của hắn, nhìn lại. Bạch Thái Y lập tức thu đi tầm mắt, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Lương Đế tức giận đến nỗi không nói nên lời được, hắn giao trách nhiệm cho Bạch Thái Y nhất định phải điều trị thân thể Lý Bảo Trương thật tốt, liền trực tiếp rời bồ đề điện đi đến cung hoàng hậu. Lương Đế nổi giận đùng đùng mà đến, kinh động toàn bộ Ngọc Tuyền cung. Ban nãy thị vệ tới lục soát Ngọc Tuyền cung, đã làm hạp cung hỗn loạn, nhân tâm hoảng sợ, lần này Lương đế mang theo tức giận xông thẳng vào tẩm điện hoàng hậu, càng làm cung nhân tâm sinh bất an. Chấm, hoàng hậu nghe được tin Lương đế tới, suy nghĩ dãy dụa lên, Lương đế bước đến mép giường nàng, gầm lên một tiếng. Hoàng hậu không cần hành lễ, hoàng hậu cả kinh, ngẩng đầu nhìn Lương đế. Lương đế gần đây tựa hồ lại tuổi trẻ hơn, bây giờ nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hoàn toàn biến mất. Lương đế cho toàn bộ cung nhân lui xuống mới chính xác mà nhìn hoàng hậu tức giận nói. Hoàng hậu, ngươi thật là có một tâm địa ác độc, ngươi cư nhiên hạ độc huyền. Ngươi có phải không muốn để chấm trường sinh bất lão, để chấm thoái vị cho con trai cưng của ngươi được lên ngôi. Hoàng hậu sừng sốt nghe được liền liên thanh phản bác. Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể hạ độc huyền tịch đại sư chứ? Thần thiếp hiện giờ triền miên giường bệnh, sao có nỗi tinh lực đi hạ độc người khác, huống hồ hoàng thượng long thể an khang, là phúc của thần thiếp, phúc của Lương quốc. Lương đế cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, thật là phúc của ngươi, ngươi thấy chấm ra lệnh cấm thái tử liền đổ bệnh, sai chất nữ của mình đi đưa bánh lá sen có độc đến cho huyền tịch, thật đủ ác độc. Đến lúc đó huyền tịch vừa chết, thuốc trường sinh bất lão của chấm không có, con trai cưng của ngươi liền có thể chờ dẫm hai chân lên người chấm, liền trực tiếp đăng cơ đúng không? Khóc chuyện audio.com, hoàng hậu hai mắt rưng rưng, ủy khuất nói, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có làm mấy việc đó, huống hồ nếu quả thật theo lời hoàng thượng nói, thần thiếp hạ độc huyền tịch sao lại để Mật Nhi đem qua đó. Mật Nhi là chất nữ ruột của thần thiếp làm sao có thể để Mật Nhi đi làm việc nguy hiểm như vậy. Nói đến chỗ này, Lương đế cư nhiên cười ra tiếng, hắn bật cười mà nhìn hoàng hậu. Chấm không nói, ngươi thật sự xem chấm như đứa ngốc sao, để ngươi Diệp Thành Mậu không phải chính bị ngươi giết sao? Huống chi là lợi dụng nữ nhi của hắn. Lương đế vừa nói ra lời này, hoàng hậu hoàn toàn ngây dại. Cánh môi nàng run rẩy lên, cơ hồ nói không nên lời. Lương đế thấy nàng trầm mặc càng cả giận nói, chuyện ngươi mưu sát đệ ruột của mình còn làm ra được, còn chuyện gì không thể làm? Ngươi phóng hỏa thiêu chết đệ mình, ngày ấy lại lệnh toàn bộ thị vệ lúc đó cấm khẩu không nói ra việc này, nhưng chấm là thiên tử, thị vệ ngày ấy sao lại gạt chấm. Đặc biệt là hoàng hậu đương triều làm ra sự tình ác độc như thế. Hiện tại, lại lợi dụng nữ nhi hắn, ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi suy tính cái gì, ngươi nuôi dưỡng Diệp Mật còn không phải là bởi vì nàng là con gái Diệp Thành Mậu, nghĩ rằng con bé nhiều ít có tác dụng, hiện tại ngươi liền đem nàng giúp ngươi đi giết người, đáng tiếc nàng giống ngươi không ác độc như vậy. Tay hoàng hậu nắm chặt chăn gấm trên người, nàng nhíu mi, thần sắc suy bại. Hoàng thượng đều đã biết, ánh mắt Lương đế chán ghét, chấm không chỉ biết ngươi giết Diệp Thành Mậu, còn biết rất nhiều việc sai trái của ngươi, nhưng chấm niệm tình cảm ngày xưa, cũng chưa từng có trách cứ ngươi, nhưng chấm không nghĩ rằng, ngươi ác độc đến mức vì nhi tử của mình không tiếc giết huyền tịch, chặt đứt con đường trường sinh bất lão của chấm. Hoàng hậu hét lên một tiếng, nàng che lỗ tai lại, hô to. Thần thiếp không có, là huyền tịch oan uổng thần thiếp, huyền tịch kia, hắn, hoàng hậu nghĩ lại tới ngày ấy nàng đi gặp huyền tịch kia không chỉ giống như đúc đệ cùng nàng lớn lên, còn chính miệng kêu nàng một tiếng trưởng tỷ. Hắn không phải cái gì huyền tịch cả, hắn chính là Diệp Thành Mậu. Huyền tịch là Diệp Thành Mậu, hoàng thượng nên biết là Diệp Thành Mậu không chết muốn trở về trả thù thần thiếp. Hoàng hậu bắt lấy đầu tóc chính mình thét chói tai nói. Hắn không biết xấu hổ, là hắn sai. Lương đế nhìn bộ dáng hoàng hậu nổi điên, nhíu nhíu mày, xoay người muốn đi, cổ tay áo lại bị hoàng hậu kéo lấy. Đồng tử nàng phóng đại, tiêm giọng nói, hoàng thượng hãy tin thần thiếp đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, là huyền tịch muốn hại thần thiếp. Ở trong cung của ngươi lục soát ra phiên mộc 33, ngươi còn rảo biện. Lương đế trực tiếp ném hoàng hậu ra rồi đi, lúc hắn ra khỏi cung điện đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Ngọc Tuyền cung, không cho ai tùy ý ra vào. Ý chỉ này tương đương giam cầm hoàng hậu. Mà chờ đến lúc Lương đế trở lại tẩm điện chính mình, Bạch Thái Y tới. Lương đế nhìn Bạch Thái Y cho rằng hắn muốn hội báo tình hình của huyền tịch liền nói. Huyền tịch có tốt lên chút nào không? Bạch Thái Y quỳ gối phía dưới. Huyền tịch đại sư ăn không nhiều bánh lá sen lắm, mấy ngày qua sẽ khỏi hẳn thôi. Hắn dừng một chút thấp giọng nói. Vi thần đến kỳ thật vì một chuyện khác, góc chuyện audio.com. Lương đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuyện gì? Bạch Thái Y điều chỉnh mấy phen hô hấp mới nói. Hoàng thượng còn nhớ rõ hài tử của huỳnh mỹ nhân chết yểu, vi thần từng phát hiện trong miệng hài tử kia có phiên mộc 33. Lời này vừa nói ra, Lương đế trực tiếp đứng lên. Người nói cái gì? Chờ sau khi Bạch Thái Y đem sự tình tinh tế nói ra hết, mặt Lương đế đã vô biểu tình. Hắn nghĩ lại bộ dáng hoàng hậu tới mới vừa rồi nổi điên, nội tâm đã chán ghét đến không thể tả. Mà lúc này, cung nhân thông báo thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn tới. Chán ghét trong lòng Lương Đế càng tăng thêm, hắn vung tay áo, nói thẳng. Không chịu, Lương Thiệu Môn ăn trúng canh. Bế môn, hắn vừa tức lại cấp, bọn thái giám khó xử mà nhìn Lương Thiệu Môn. Thập lục hoàng tử, không phải chúng nô tài không cho ngài vào, là hoàng thượng không muốn gặp ngài. Thập lục hoàng tử, hiện tại hoàng thượng đang nổi nóng, nếu không ngài chờ chút thời gian sau đó hẳn lại qua đây. Lương Thiệu Môn hung hăng cắn răng một cái, hắn quay đầu liền đi, việc này thoát không được can hệ với huyền tịch kia, hiện tại hắn đi giết yêu tăng kia. Khách chương.